Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Phùng Yên Nhiên vừa nghe, chạy nhanh lắc đầu, nào có đưa ra đi đồ vật, còn thu hồi tới vừa nói, tỷ tỷ, ta nói rồi đó là cho ngươi trong bụng hài tử, vẫn là ngươi cảm thấy ta không xứng. Thẩm Ngọc Quân có chút bất đắc dĩ cười, nói bừa cái gì đâu, ta chỉ là cảm thấy kia khối ngọc hẳn là đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Quân tử không đoạt người sở ái, ta còn làm sai không thành, nếu đã đưa ra đi, tỷ tỷ ngươi liền hỗ trợ thu, dù sao ta cũng không mang, phóng cũng là đáng tiếc. Phùng Yên Nhiên phản cầm Thẩm Ngọc Quân tay. Chờ tiểu cháu trai sinh ra, cho hắn mang, ta nhìn cũng cao hứng, nàng đều nói như vậy, Thẩm Ngọc Quân cũng liền không hảo lại chối từ, kia hành, chờ ta ngày nào đó được thứ tốt, lại tiếp viện ngươi. Phùng Yên Nhiên cảm thấy mỗi khi cùng Thẩm Ngọc Quân cùng nhau tâm sự thiên, trò chuyện, nàng luôn là sẽ ân tâm không ít, rời đi Chiêu Dương Cung. Nàng trở lại Lưu Vân Cung Thiên Điện, liền vào phòng, bắt đầu sao chép kinh Phật. Thẩm Ngọc Quân vừa mới chuẩn bị dùng bữa tối, còn không có ngồi xuống đâu, Cảnh Đế liền nghênh ngang mà vào được. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cát tường. Thẩm Ngọc Quân vội vàng tiến lên đi thỉnh ân. Cảnh Đế duỗi tay đem nàng kéo tới. Ngươi trong cung còn có chén sao? Thẩm Ngọc Quân vừa nghe lời này, liền biết Hoàng thượng là cố ý, chính nàng có chút không được tự nhiên, như thế nào sẽ không có chén đâu. Hôm nay thần thiếp làm tiểu đặng tử mới vừa đi nội vụ phủ lãnh, Cảnh Đế lôi kéo nàng đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, Lộ Công Công liền vội vàng trình lên một bộ chén cụ. Còn nhịn không được lén nhìn Hy Tu Nghi liếc mắt một cái. Thấy nàng quả nhiên trên mặt có chút đỏ. Thẩm Ngọc Quân nhìn Lộ Công Công mang đến chén đũa. Thiệt tình không biết muốn nói như thế nào Hoàng thượng. Nàng là như vậy không đáng tin cậy người sao. Hoàng thượng, ngài thật sự không cần tự mang chén đũa. Thần thiếp liền tính là chính mình động thủ chảo, cũng sẽ không làm ngài không dùng. Cảnh Đế xem nàng kia biệt nữ dạng, tạp chén cụ chung trà còn chưa tính, còn đem những cái đó mảnh nhỏ cắm ở góc tường. Ngươi sẽ không sợ chát chính ngươi? Hắn chính là biết cô gái nhỏ này có sau khi ăn xong tản bộ thói quen. Hơn nữa tự nàng có thai lúc sau, càng là thích ở trong vườn đi lại. Thần thiếp hôm nay đã làm cho bọn họ đem vài thứ kia đều cấp thu thập sạch sẽ. Thẩm Ngọc Quân lập tức giải thích, kia cũng chỉ là thần thiếp sợ, để ngừa vạn nhất thôi. Cảnh Đế đã vô tâm tình nói nàng. Hảo, liền ngươi thông minh, chậm đói bụng, dùng bữa đi. Bất quá hắn không nói chính là, nàng làm được không tồi, trong cung đích xác có chút dị động. Chỉ là hắn sớm có phòng bị, hắn nếu dám ra cửa cung, sẽ không sợ hắn hậu viện cháy. Nếu liền chính mình nữ nhân đều giữ không nổi, kia hắn này hoàng đế cũng liền quá vô dụng. Đến nỗi những cái đó xảy ra chuyện, phần lớn đều là chính mình không ân phận, hắn bảo hộ cũng chỉ giới hạn trong ân phận thủ thường. Hôm nay buổi tối Cảnh Đế cũng không có ngủ lại Chiêu Dương Cung. Chủ yếu là hắn còn có rất nhiều sự không có xử lý. Trọng Hoa Cung, Đức Phi ngồi ở chủ vị thượng, nhìn quỳ gối phía dưới Uyển Hà. Bổn cung nói qua ngươi nếu có không nên có tâm tư, bổn cung sẽ tự mình thu thập ngươi. Uyển Hà run bần bật mà quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Nương nương, ngài tha nô tỳ đi. Nô tỳ cũng không dám nữa. Nàng thật là bị Đức Phi cấp dọa sợ. Sợ, Đức Phi trong ánh mắt đều là khinh miệt. Ngươi cùng Uyển Y đều là từ nhỏ hầu hạ bổn cung, Bổn cung cũng chưa bao giờ đem các ngươi đưa người ngoài. Nhập vương phủ ngày đầu tiên, bổn cung liền cùng các ngươi nói được rất rõ ràng. Bổn cung trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Xem ra là qua đi lâu lắm, ngươi đã đem bổn cung lúc trước nói cấp đã quên. Vậy không nên trách bổn cung cho ngươi phát triển trí nhớ. Nô tỳ không dám. Uyển Hà thấp đầu, nhẹ giọng khụt khịt, nhìn rất là đáng thương. Chỉ là ở nàng trước mặt là Đức Phi. Đức Phi ở trong cung nhiều năm như vậy, tâm đã sớm ngạnh. Ngươi không dám. Đức Phi cũng không hề nhìn Uyển Hà, chỉ mong ngươi thật sự trường trí nhớ. Uyển y kia có một chén thuốc, ngươi đi uống lên đi. Uyển Hà biết đó là cái gì. Tại nương nương. Uyển Hà lui ra lúc sau không lâu, Uyển y liền vào được. Nương nương, nàng đã uống lên, ngài vẫn là mềm lòng. Nếu tâm không mềm, Uyển Hà hiện tại đã sớm mất mạng. Không phải bổn cung mềm lòng, là có một số việc bổn cung còn không có biết rõ ràng. Nàng còn không thể chết được. Đức Phi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng sẽ đối nàng bên người. Nha hoàn động thủ, gần nhất bổn cung không ở trong cung. Trong cung nhưng có cái gì dị động. Uyển y nghĩ nghĩ, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Nhưng thật ra nô tỳ phát hiện Thúy Vi cung người dường như cố ý coi chừng Liên Nguyệt Các. Đức Phi có chút mạc danh. Lệ Phi coi chừng Liên Nguyệt Các, nàng chính là cái không có lợi thì không dậy sớm. Nàng coi chừng Liên Nguyệt Các làm gì? Muốn nói là bởi vì Dương thị bụng, nhưng Lệ Phi chính mình cũng có thai. Ngươi là làm sao mà biết được? Nô tỳ cũng là mấy ngày trước đây đi nội vụ phủ lãnh tháng này phân lệ mới phát hiện. Uyển y chính là nghe thấy bên trong có thái giám nói là Lệ Phi bên người thường ma ma chiếu cố. Có phải hay không Lệ Phi sợ chính nàng trong bụng cái kia không phải hoàng tử, mới có ý chiếu cố Liên Nguyệt Các? Cũng có loại này khả năng. Đức Phi xoa xoa cái chán, trước tĩnh xem này biến đi. Là diện luôn có bắt đầu thời điểm, chúng ta liền chờ. Hôm nay cũng không còn sớm, ngươi hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi đi. Nặc Thẩm Ngọc Quân gần nhất ăn uống là càng ngày càng tốt. Muốn nói nàng này bụng đã có 2 tháng, nhưng giống nhau thai phụ thường thấy dốc hết tâm can buồn nôn, nàng là một chút đều không có. Như thế hỉ hỏng rồi Trúc Vũ. Nương nương, đây là nô tỳ thân thủ làm xương cá canh, ngài nếm thử. Trúc Vũ đem trong tay bàn chản tiểu tâm mà đặt ở giường đất trên bàn, sau thịnh ra một chén đưa cho chờ ở một bên chủ tử. Tiểu tâm năng thơm quá, Thẩm Ngọc Quân biết nàng là càng ngày càng thèm. Cũng may nàng thường xuyên ra khỏi phòng tử đi lại đi lại. Nương nương, Trúc Vũ thấy này sẽ đều không, liền đem gần nhất phát hiện sự cấp báo. Nô tỳ phát hiện có người ngầm chiếu cố Liên Nguyệt Các, biết là người nào sao? Từ nàng cùng Dương thị xé rách ra mặt lúc sau, Dương thị nhật tử cũng chỉ có thể trông cậy vào nàng trong bụng hài tử qua. Này một chút thế nhưng có người chiếu cố Liên Nguyệt Các, chỉ sợ động cơ không thuần. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng nhi. Nàng chỉ cần biết rõ ràng, trong lòng có cái phòng bị, mặt khác nàng mới mặc kệ. Trúc Vũ lắc đầu, trên mặt có chút khó coi. Còn không biết, bất quá có nô tỳ cùng Trúc Vân nhìn chằm chằm vào, sớm hay muộn người nọ là muốn lộ ra cái đuôi. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại, trong cung với tới vị phân liền như vậy mấy cái, Đức Phi cùng Thục Phi khẳng định là sẽ không. Vậy chỉ còn lại có Cảnh Nhân cung, Thúy Vi cung, Lưu Vân cung, còn có chính là Diệp Tu Nghi cùng Thiến Quý Cơ. Thúy Vi cung Lệ Phi có thai, hẳn là không phải là nàng. Trúc Vũ cau mày nói, Lưu Vân cung Lục Chiêu Nghi dưới gối đã có đại công chúa, muốn lại dưỡng một cái, chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng. Cảnh nhân cung liền khó nói, hoàng hậu dưới gối không con, trung cung chi vị không xong, sẽ động tâm tư cũng là có khả năng. Không phải là hoàng hậu, Thẩm Ngọc Quân buông trong tay chén. Nếu hoàng thượng cố ý làm hoàng hậu nhận nuôi hài tử, kia Thục Phi liền sẽ không dưỡng đại hoàng tử nhiều năm như vậy. Phải biết rằng hoàng hậu là trung cung, nhận nuôi hài tử ý nghĩa chính là không bình thường. Nếu nàng là hoàng hậu, liền tính là không con, nàng cũng sẽ không nhận nuôi hài tử. Đặc biệt là hoàng tử, hoàng hậu chỉ cần ngồi ổn trung cung chi vị, ngày sau mặc kệ cái nào hoàng tử thừa kế đại thống, nàng như cũ là mẹ cả hoàng thái hậu. Kia chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Diệp Tu Nghi cùng Thiến Quý Cơ thì tốt rồi. Trúc Vũ cảm thấy kia hai người chính là thứ đầu, chèn ép lên Nguyệt Các nàng tin tưởng, muốn nói chiếu cố, nàng thật là có chút không tin. Thẩm Ngọc Quân một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Thúy Vi cung đi, Lệ Phi bụng chính là cái mê, ai biết nàng kế tiếp sẽ làm gì. Lệ Phi, Trúc Vũ có chút kinh ngạc, muốn nói này Lệ Phi ngày thường cũng không ra Thúy Vi cung đi lại. Bất quá tục truyền Lệ Phi tính tình không tốt. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân nhìn Trúc Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi đi hỏi hỏi Trúc Vân, nàng làm Trúc Vân bế khẩn miệng. Không nghĩ tới Trúc Vân kia nha đầu ngay cả Trúc Vũ cũng gạt. Trúc Vũ vừa nghe lời này còn có cái gì không rõ. Hóa ra Trúc Vân kia nha đầu có việc gạt nô tỳ đâu. Không được, nô tỳ đợi lát nữa đến tìm nàng đi hỏi một chút xem nàng không thu thập cái kia tiểu nha đầu. Buổi chiều Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường nhìn kia bổn tân du ký, uống sữa bò, thường thường còn chảo hai viên hạch đào nhân phóng trong miệng. Tiểu chủ, Đức Phi nương nương tới. Trúc Vân bước nhanh vào nhà bẩm báo. Thẩm Ngọc Quân vội vàng buông trong tay thư, đứng dậy xuống giường, đón đi ra ngoài. Vừa đến cửa, liền gặp Đức Phi. Đức Phi nương nương, Cát Tường. Đức Phi nhìn Thẩm Ngọc Quân khí sắc không tồi, liền duỗi tay kéo nàng lên. Ngươi cũng không cần đa lễ, bổn cung chính là lại đây nhìn xem ngươi khí sắc không tồi. Thẩm Ngọc Quân nghiêng người thỉnh Đức Phi đi vào trong phòng. Thần thiếp tạ Đức Phi tỉ tỉ quan tâm, mau mời ngồi. Đức Phi cũng không cùng Thẩm Ngọc Quân khách khí, trực tiếp ngồi xuống chủ vị thượng. Mấy ngày không gặp, ngươi vẫn là giống nhau khách khí. Nhìn đến giường đất trên bàn bày mấy đĩa thức ăn, xem ra ngươi lần này có hỉ không tao tội gì. Thần thiếp cũng không nghĩ tới. Thẩm Ngọc Quân, thật là không có bị tội. Ngươi cùng Lệ Phi nhưng thật ra có chút bất đồng, nàng dường như gặp không ít tội. Đức Phi chính là nghe nói Thúy Vi cung kia thuốc bổ là một ngày cũng chưa đình quá. Trong cung huyết yến có hơn phân nửa là vào Thúy Vi cung. Liền biết Lệ Phi này thai hoài đến có bao nhiêu vất vả. Thần thiếp da thô thịt táo, sao dám cùng Lệ Phi tỉ tỉ đánh đồng. Thẩm Ngọc Quân cũng là nghe nói, bất quá nàng vẫn là cảm thấy Lệ Phi này thai có dị. Đức Phi tà Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái, cười nói, kia vẫn là ngươi này da thô thịt táo hảo. Có thai người sợ nhất chính là làm ầm ĩ, ngươi là cái hữu phúc khí. Nói đến này nàng liền không tự giác mà nghĩ đến năm đó nàng hoài hài tử thời điểm, tiền tam tháng còn hảo, ân ân ổn ổn, nhưng chính là sau lại không ân ổn. Quái liền quái chính nàng không đem thân mình dưỡng hảo, mới liên lụy hài tử. Tới rồi năm tháng thời điểm, nàng cuối cùng là chịu đựng không nổi, không thể không sảy thai bảo mệnh. Thẩm Ngọc Quân cũng nghe Thu Cúc nói qua Đức Phi chuyện này. Nàng cũng là cái người đáng thương, không làm mẫu thân không biết, có mấy cái mẫu thân sẽ bỏ được từ bỏ chính mình hài tử đâu. Đức Phi chớp chớp mắt, vừa vặn liếc đến Thẩm Ngọc Quân đặt ở góc kim chỉ cái sọt. Đó là cất hài tử làm đồ lót sao? Lấy tới bổn cung nhìn xem monster. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, xoay người lấy quả nàng kim chỉ cái sọt, mới làm vài món tiểu yếm. Tỷ tỷ nhìn một cái thế nào? Nói liền đem làm tốt kia vài món tiểu yếm đưa qua. Đức Phi tiếp nhận tới, nằm xoài trên tay nhìn này vài món bàn tay đại tiểu yếm, tâm tình đều trở nên hảo lên. Không tồi không tồi, cười ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Vẫn luôn nghe nói ngươi nữ hồng thực hảo, hôm nay nhưng thật ra thấy, thật sự không tồi. Xem này tiểu cá chép thêu đến rất sống động, này tiểu yếm bên trong còn có nội sấn. Ngươi tâm tư nhưng thật ra tinh tế, tỷ tỷ nếu là nói mặt khác, thần thiếp còn không dám nói ngoa. Nhưng này nữ hồng, thần thiếp đúng vậy, xác còn tính lấy đến ra tay. Thẩm Ngọc Quân mỉm cười nói, nàng chiêu thức ấy nữ hồng lúc trước vẫn là vì ma tính tình tài học, không nghĩ tới học học liền thích. Đức Phi đối kia vài món tiểu yếm là yêu thích không buông tay, càng xem càng thích. Ngươi còn phải làm mặt khác sao? Còn phải làm một ít đồ lót, giày, mũ, bất quá cũng không vội, từ từ tới. Thẩm Ngọc Quân muốn vì hài tử thân thủ làm mấy thứ này cũng không uổng sự, nàng còn ứng phó đến tới. Đức Phi không tha mà buông trong tay tiểu yếm, ngươi sẽ là cái hảo mẫu thân. Trong cung hài tử đều không dễ dàng, hoàng gia phú quý, chính là lại có mấy người có thể nhìn đến nội bộ đâu. Không nói dĩ vãng, liền nói tân nhân vào cung này một năm, cũng đã không có hai đứa nhỏ. Đúng rồi, cái kia Dương thị ngươi cách xa nàng điểm nhi, nàng phỏng chừng bị Thúy Vi cung vị kia cấp theo dõi. Bổn cung cùng Thúy Vi cung vị kia là một khối tiến vương phủ, vị kia quán sẽ làm ra vẻ. Ngươi hiện tại có hài tử, chính mình cẩn thận một chút. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ tới Dương Thư Hoa thật đúng là cùng Lệ Phi có liên hệ. Lệ Phi tỷ tỷ hiện tại thân mình không thoải mái, còn cố nhiều như vậy, cũng may hoàng thượng săn sóc nàng, làm hoàng hậu nương nương tạm thời tiếp quản nàng trong tay cung vụ. Bằng không chỉ sợ Lệ Phi tỷ tỷ thật sự muốn ốc còn không mang nổi mình ở ốc. Đức Phi nghĩ đến Lệ Phi bị thu cung quyền, trên mặt cũng là vui vẻ. Hoàng thượng yêu quý Lệ Phi, này trong cung ai không biết, ha ha. Nói, Đức Phi đều nhịn không được cười. Như vậy yêu quý, liền không biết Lệ Phi nhà không vui. Chương 55 Liên Nguyệt Các. Dương Thư Hoa bụng đã có 6 tháng, nhìn cũng có chút lớn. Hôm nay thời tiết không tồi, Dương Thư Hoa ôm bụng đang ở Liên Nguyệt Các hành lang xuống dưới hồi đi lại, đại khái hai ngọn trà công phu, Lục Khỏa liền xách theo hộp đồ ăn đã trở lại. Tiểu chủ, nô tỳ đã trở lại. Dương Thư Hoa nghe được động tĩnh liền dừng bước. Như thế nào này sẽ mới trở về? Lục Khỏa cũng không gạt, nô tỳ đi một chuyến Huyên Nhược Các. Hết chương.